Chương 110, Điếu Văn đọc diễn cảm giả tàn sát ngộ hứng thơ. Nói chặt lừa mình dối người cũng tốt, nói tâm hắn mềm cũng được, thay thế bị hắn cắn nuốt mạ cỏ xì ạ, chặt cùng mặt hẹ gì thuận lợi ký kết khế ước, đem vị này bị hắn giày xéo 10 năm, từ cô gái đi hướng thành thục nữ tính biến thành không thuộc về mình tồn tại phở làm hạ giờ. Ngoại giới, thuốc nhuộm màu xanh biết sắc hỏa diễm giống như là bùng nổ nham tương một dạng, từ mặt hẹ gì vậy không có một kia hết hảo tàn phá khu phát tiết đi ra, liền như cùng huyết dịch bị bốc hơi lên thành huyết vụ, chỉ là nhan sắc từ hồng sắc biến thành thuốc nhuộm màu xanh biết sắc mà thôi. Trên người nàng bị chặt lăng nhục gấu đã lưu lại vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu phục hồi như cũ, huyết kế loang lổ ra thịt cũng thay đổi thành chân chuột trắng nón, dường như bột khiếm thảo thịt một dạng nhắn nhùi. Nàng trở thành phở làm hạ dở thuốc nhuộm màu xanh biết sắc, là cờ dìm sẩn cái kia nổi tiếng xấu ma vương trà đạp nanh vuốt mạ cỏ xỉ ạ, lại là người này cảm giác được mặt hẹ gì trên người bộc phát ra cường liệt khí thế, đến gần ngu hiên cùng phệ lẹt không khỏi dừng bước, trước sau nói rằng, mặc dù đang mặt hẹ gì trong ý thức, thời gian đã qua mấy phút, nhưng là ở bên ngoài, cũng bất quá chính là vài giây mà thôi. Lúc này, chắc đã tiêu hết tiêu thất, mất đi mục tiêu ngân sắc en trổ. Đã đem ánh mắt chuyển rời đến ngu hiên cùng phệ lẹt trên người. Nhưng là, đang ở hắn dự định động tác kế tiếp thời khắc, bị hắn đoạt đi hết thể mặt hẹ gì, đã triệt để từ ý thức hải trung tô tỉnh. 10 năm qua vì trở thành phở làm hạ dở tiến hành huấn luyện, vào thời khắc này rốt cuộc cho thấy cái kia dĩ nhiên hiệu quả. Vanh mới vừa trở thành phở làm hạ dở, thân thể đạt được cải tạo mặt hẹ gì. Cái kia ẩn chứa đồng dạng mới vừa đạt được mạ cỏ xì ạ lực lượng chặt đi qua khế ước truyền lại cho nàng lực lượng một quyền, hung hăng đập vào bỏ qua cho nàng chuẩn bị tập kích ngu hiên cùng phệ lẹt ngân sắc en trổ trên ngực. Vậy tuyệt đối không phải nhân loại có thể phát ra nắm tay, vung lỏng đem bộ kia áo giáp màu bạc đập đến lom xuống phía dưới một khối, sau đó phát sinh một tiếng vang thật lớn, hướng phía sau bay ra ngoài, đập gãy vô số cây cối tùng lâm. Mèo cùng đàn vỗ lồng mặt hẹ gì từ dưới đất từ từ đứng lên, màu nâu tóc dài che ở nàng dung nhan xinh đẹp, nhìn không thấy nét mặt của nàng, chỉ có lanh táp thơ ca từ trong miệng nàng phát sinh. Bò cái nhảy hướng nguyệt dậu sau đó, ở nàng phía trước, thuốc nhuộm màu xanh biết sắc hỏa diễm tạo thành một bộ đại hình đại sách đóng địa cứng. Đây chính là mặt hẹ gì vì mình khế ước ma vương mạ có xì ạ chắc lựa chọn sử dụng biểu hiện ý chí thần khí dễ gì mụ. Từ sách đóng địa cứng bên trong. Chuyển ra một tiếng nói thô lỗ. Phối hợp mặt hẹ gì thơ ca, bắt đầu rồi ngâm sướng. Vĩnh sướng lấy vì tàn sát mà lên diễn ngộ hứng thơ, mặt hẹ gì từ từ đem khuôn mặt dơ lên, cái kia tràn đầy sát khí cùng ánh mắt uy hiếp, để xa xa ngu hiên cùng phệ lẹt nhìn run lên trong lòng, lần nữa lui lại mấy bước. Đối với mặt hẹ gì cải biến, ngay cả các nàng đều có chút sợ. Tiểu cầu cười ha hả vịnh sướng lấy, mặt hẹ gì dứt khoát vung xuống cánh tay. Dọc theo nàng đầu ngón tay vạch qua quy tích, màu xanh lam lực lượng phún ra ngoài, lực lượng lập tức hóa thành hỏa diễm lập tức hóa thành vô số tên. Đĩa cùng cái môi lưu lạp tục tằng thanh âm lần nữa từ sách đóng bìa cứng bên trong vang lên, to lớn tồn tại lực xông lên mặt hẹ gì thân thể, cái kia huyền phù ở giữa không trúng tên, lập tức hướng phía bị đập bay vào rừng rậm ngân sắc en trổ bay đi, trong không khí nhất thời vang lên chói tai tiếng xé gió. Phảng phất có vô số tinh nhuệ cùng tiễn thủ đang tiến hành tập thể xạ kích giống nhau. Hiu hiu hiu đụng ngã cự đại cây khô ngân sắc en trổ đã lảo đảo đứng lên, ngân chất mặt nạ bên trong, màu đỏ con mắt vẫn như cũ hướng phía mặt hẹ gì thả ra phẫn nộ, căm hận, báo thù, cười nhạo những thứ này vốn nên thuộc về mặt hẹ gì tâm tình của mình. Ngươi người này đi tìm chết ầm ầm thuốc nhuộm màu xanh biết sắc tên rậm rạp chẳng chỉ oanh tạc ở màu bạc en trổ cái kia đã vặn vẹo trên khôi giáp. Tựa như đạn pháo giống nhau phát ra nổ kịch liệt, liên miên bất tuyệt bạo tạc đưa hắn thân thể nổ bay đứng lên, giống như là một đoàn đống cắt giống nhau, thật lâu không cách nào rơi xuống đất. Mà lúc này, gầm lên mặt hẹ gì đã xông tới, nàng giẫm ở to lớn sách đóng bìa cứng bên trên, tay trái xuống phía dưới nhấn một cái, liền thuần thục sử xuất phi hành tự tại pháp, sau đó hướng phía phi thượng thiên trống không ngân sắc en trổ nhanh chóng tới gần. Y dì phục rách dưới cùng làn váy có thể thấy rõ ràng bên trong cái kia mỹ hảo trắng non da thịt, thế nhưng tại chỗ hai người, ngu hiên cùng phệ lẹt nhưng không có một tia cười nhạo ý tứ hàm xúc. Nếu như lực lượng của các nàng vẫn còn, sợ rằng phản ứng không thể so với mặt hẹ gì kém. Mới vừa đoạt lấy nam nhân của các nàng, cư nhiên bị cái kia đột nhiên nô ra ngân sắc en trổ đánh lén trọng thương, điều này làm cho tâm cao khí ngạo hai người làm sao chịu nổi. Đúng so với bởi vì phẫn nộ mà bùng nổ mà hệ gì, lý trí ngu hiên cùng phệ lẹt cực kỳ biết rõ, chặt tuyệt đối không có chết. Thân thể hắn tuy là kỳ quái, cư nhiên đem chính mình hoàn toàn chuyển biến thành thực thể sinh mệnh, nhưng phía trước tản mát ra cái kia cổ thần chi uy áp cũng là chân chân thực thực. Ngay cả thiên phạt thần đều không thể hoàn toàn triệt để tiêu diệt hắn, làm sao có thể chết tại đây tên kỳ quái ngân sắc en trổ trong tay. Ở hai người xem ra, chắc là bởi vì tồn tại lực tiêu hao quá lớn, lần nữa đi qua bí thuật chuyển sinh, hoặc là ly khai nơi đây, tạm thời phản hồi hậu thế các loại, tuyệt không phải tử vong. Bất quá, xem mặt hệ gì bộ dạng, phỏng chừng nhất thì bán hội, la không có khả năng tỉnh táo lại. Tới gần ngân sắc en trổ mặt hệ gì tựa hồ là muốn phát tiết nội tâm phẫn nộ, mặc dù không có sử dụng nữa tự tại pháp, nhưng triển khai tuyệt đối cường đại cận chiến kỹ xảo. Điên cuồng công kích tới ngân sắc en trổ thân thể, cái kia bị tồn tại lực sau khi cường hóa nắm tay, mỗi một cái lực lượng đều tuyệt đối vượt qua một tờ N, cường đại lực đánh vào ở ngân sắc en trổ trên khôi giáp lưu lại một cái quyền ấn, đánh hắn hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của trọng lực, dừng ở trên bầu trời. Chỉ là, khiến người kỳ quái là, cái này en trổ dù vậy, cũng vẫn không có phát sinh một tiếng cầu xin tha thứ hoặc là kêu thảm thiết. Thì dường như một chân chính không có sinh mạng áo giáp giống nhau, yên lặng thừa nhận mặt hệ gì như mưa rông gió giật đả kích. Chuyện gì xảy ra, loại cảm giác này thật kỳ quái, rõ ràng đánh trúng người này, thế nhưng tâm lý đau một chút mau cảm giác cũng không có, tựa như trước đây John để cho ta huấn luyện đánh thạch đầu nhân cảm giác giống nhau. So với người này, so với thạch đầu nhân còn muốn thờ ơ đụng loảng xoảng ba hoanh rằng có chọn 3 phút đả kích. Nhưng là mặt hệ gì tâm lý sự phẫn nộ lại càng ngày càng liệt, căn bản không có đạt được phong thích. Dường như đống cắt một dạng bị nàng đánh đối tượng, lúc này đã hoàn toàn thay đổi, biến thành một đống sắt vụn, nhưng dù cho như thế, sự hiện hữu của hắn vẫn không có tiêu thất. Không chỉ có như vậy, xuyên thấu qua mặt nạ, bên trong cái kia vô số con mắt chuyển ra ngoài cảm tình, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt ba một cái đảo quải kim câu. Mặt hệ gì một cái tiên thối đem ngân sắc en trổ từ bầu trời rút xuống tới, trên mặt đất đập ra một cái hố sâu, sau đó hạ xuống bên cạnh, cẩn thận quan sát cái này kỳ quái en trổ. Người này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra không phải ở tâm lý mặc nghiệm, mặt hệ gì lớn tiếng hô lên, vậy theo nhưng nóng nảy giọng nói cho thấy nàng lúc này vẫn không có an phận xuống tới. Nàng tuy là táo bạo, thế nhưng đầu óc cũng không đần, chứng kiến ngân sắc en trổ không được bình thường, chính ở chỗ này ngây ngốc công kích. Uổng phí sức lực. Nghe được mặt hệ gì thanh âm, ngu hiên cùng phệ lẹt cũng cẩn thận đi lên, nhìn trong hố lớn tâm cái kia một bên run rẩy, một bên chậm rãi khôi phục như cũ hình dáng ngân sắc en trổ. Bây giờ nhìn lại, người này quả thực có cái gì rất không đúng, dường như vật lý công kích cùng năng lượng cung cấp, đều không thể đối với hắn tạo thành tổn thương chí mạng. Ngược lại là chắc, ở sách đóng bìa cứng bên trong. Hắn từ trước mắt cái này ngân sắc en trổ trên người cảm thấy một loại giống như đã từng quen biết khí tức. Bất quá rất nhanh hắn đã đem chi ném sau, hắn hiện tại cũng không có thời gian tới quan tâm cái này không giải thích được en trổ. Cái này bên trong sự tình đã kết thúc, để ba nữ nhân hiểu lầm mình đã tiêu thất hoặc là ly khai chính là không thể tốt hơn. Hơn nữa, hắn cũng không có mang theo ba cái con chồng trước dự định, đương nhiên, ngu hiên cùng mặt hệ gì nhất định là muốn giết chết chính mình. Chỉ có đều là en trổ phệ lẹt mực có hơi chút đáng giá tín nhiệm. So đo một phen, chắp đem chính mình một phần thần niệm ở lại dễ gì mú bên trong, để mà bảo hộ chiếu cố mạ hẹ gì, đồng thời để ngoại nhân hiểu lầm mạ cả Tây Á Tư vẫn không có tiêu thất, chính mình có thể vẫn như cũ che giấu mình. Dĩ nhiên, coi như hắn đem phần này thần niệm thu hồi đi vậy không có quan hệ, có chút đồ tuy là đi tới hiện thế cùng nhân loại ký kết khế ước, nhưng là bởi vì có chút hết ý nguyên nhân. Chỉ có thể đem lực lượng chuyển tới, ý chí căn bản là không có cách hàng lâm, như vậy ma vương thậm chí ở phở làm hạ dở bên trong chiêm cứ chủ lưu. Dù sao vương ở cờ dìm sần trong cũng phân là mạnh yếu. Trung vị ma vương phía dưới, hầu như đều không thể đem ý chí hàng lâm đến hiện thế, chỉ có địa vị cao thậm chí đỉnh cấp ma vương, đồng thời khế ước nhân loại dung lượng phi thường khổng lồ, mới có thể làm được điểm này. Một dạng phở làm hạ dở. Cũng là căn cứ khế ước vương có thể hay không biểu hiện chính mình ý chí để phân chia mạnh yếu. Nếu như ngươi nhìn thấy một vị phở làm hạ giờ trên người không có thần khí, không cần đoán, có thể khẳng định đây là phở làm hạ giờ bên trong tạp bình, giống như là cờ dìm sần đồ bên trong en trổ một dạng tồn tại. Đúng lúc này, hố to bên trong ngân sắc Encho đã khôi phục hoàn chỉnh, ngay cả sớm nhất thời điểm bị Mạc Hệ Dị đập ra cái kia quyền ấn cũng biến mất vô ảnh vô tung, đang ở Mạc Hệ Dị dự định đem điều này tên lần nữa ấu đả đến không cách nào phản kháng thời điểm, phát sinh ngoài ý muốn. Âm âm một lần nữa đứng lên ngân sắc Encho lần này không tiếp tục đối với Mạc Hệ Dị ba người tiến hành khiêu khích, mà là từ trên người nổi lên vài cái kỳ quái tự tại thư cờ chuyển nặng hơn ủ dù mạ kỳ hình dáng quấn quanh ở chung quanh thân thể, lóng lánh tia sáng kỳ quái văn tự liệt hướng bốn phía tung tóe, lại lần nữa đem ngân sắc Encho bao vây lại. Mặc hệ gì ba người lập tức ý thức được không được, phi thân mà xuống, muốn ngăn cản thời điểm, cái kia trở nên lớn tự tại thư cờ đã mang theo ngân sắc Encho, vô thanh vô tức tại chỗ. Ba nữ nhân công kích lần nữa đem hố to đập ra một cái động lớn, có thể ngân sắc Encho đã hoàn toàn biến mất.